Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 38, siêu phàm. Tiềm hành, phát hiện sách kỹ năng, tiềm hành chi thư, phải chăng sử dụng, đánh dấu 1, đề bạt cấp 1 tiềm hành kỹ năng. Đánh dấu 2, đề bạt tiềm hành kỹ năng, không thể cao hơn siêu phàm, đề bạt kỹ năng đẳng cấp. Tần Nhiên nhìn lấy sách kỹ năng đánh dấu. Trừng lớn trong hai mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới. Bản này đặc thù kỹ năng sách vậy mà lại là cái hiệu quả này. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Phải biết giờ phút này đạt tới vô song cấp bậc tiềm hành tăng lên một cấp cần 40.000 tích phân cùng. Một hoàng kim điểm kỹ năng. 40.000 tích phân đối Tần Nhiên tới nói. Cũng không phải một cái con số nhỏ. Càng thêm không cần phải nói là một điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Đây là Tần Nhiên giờ phút này cực độ khuyết thiếu. Dựa theo hắn hiện tại biết, không chỉ có là đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, còn có cước đao các loại cần đại lượng hoàng kim điểm kỹ năng. Cho dù là phổ thông cấp bậc trụ cột kỹ năng, đạt tới vô song cấp bậc, muốn tăng lên đến siêu phàm cấp bậc, cũng cần hoàng kim điểm kỹ năng. Vì tốt hơn thích ứng các loại phó bản thế giới, Tần Nhiên muốn đem đông đảo trụ cột kỹ năng đề cao đến siêu phàm cấp bậc là bắt buộc phải làm. Tùy theo mà đến, tự nhiên là áp lực cực lớn. Cũng may tiềm hành chi thư xuất hiện, giải quyết Tần Nhiên khẩn cấp. Tiềm hành chi thư có thể đem tiềm hành tăng lên tới không cao tại siêu phàm cấp bậc. Vô song cấp bậc về sau cũng là siêu phàm. Đối với ta mà nói, vừa vặn phù hợp. Tần Nhiên lập tức không chút do dự lựa chọn sử dụng. Sử dụng tiềm hành chi thư. Kỹ năng tiềm hành sách cao hơn một cấp. Tiềm hành, vô song siêu phàm. Kỹ năng đạt tới siêu phàm cấp bậc. Đem tiến hành một lần siêu phàm lựa chọn. A, bóng mờ áo choàng. Lợi dụng bóng mờ chế tạo một mảnh lấy ngươi vì chấm tròn. Bán kính 5 mét siêu tự nhiên hắc ám. Ngươi đem thu hoạch được đồng đẳng với bình thường bóng mờ tránh né tăng thêm. Đối phương làm theo hội lâm vào hắc ám. Cần muốn tiến hành một lần cảm giác phán định. Không có thông qua. Sẽ lâm vào mù mắt bên trong. B. Bóng mờ dao gam. Khi từ trong bóng tối xuất hiện phát động công kích lúc. Ngươi trong công kích. Đem phụ ra bóng mờ năng lượng. Bóng mờ năng lượng cường nhược xem ngươi chỗ trong bóng tối thời gian mà định ra. 10 phút gia tăng một cái cấp bậc, tối cao phụ gia đẳng cấp không thể vượt qua khá mạnh cấp bậc. C. Bóng mờ khôi giáp, ngươi có thể lợi dụng bóng mờ chế tạo khôi giáp phòng ngự. Tới địch nhân công kích, bóng mờ chế tạo khôi giáp phòng ngự đẳng cấp cường nhược. Từ ngươi chỗ trong bóng tối thời gian mà định ra, 10 phút gia tăng một cái cấp bậc, tối cao phụ gia đẳng cấp không thể vượt qua khá mạnh cấp bậc. Siêu phàm lựa chọn. Tần Nhiên khẽ giật mình, sau đó liền bị xuất hiện ba cái tuyển hạng hấp dẫn. Ba cái tuyển hạng, theo Tần Nhiên, đều là rất không tệ. A, bóng mờ áo choàng rõ ràng là vì ứng phó đột phát sự kiện. B, là đơn thuần làm công đánh. C, thì là phòng ngự, tại nguyên có công kích. Phòng ngự trên cơ sở phụ gia đặc thù công kích. Phòng ngự, từng mắt thấy pha A Linh phương thức tác chiến Tần Nhiên. Đối với chuyện này là ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng Tần Nhiên lựa chọn, vẫn như cũ là A, so với có chuẩn bị mới có thể phát động bóng mờ dao găm bóng mờ khôi giáp tới nói. Có thể ứng phó đột phát sự kiện bóng mờ áo choàng là Tần Nhiên càng cần hơn. Bởi vì, nếu có chuẩn bị lời nói, Tần Nhiên tự tin có thể đạt tới bóng mờ dao găm bóng mờ khôi giáp cùng loại hiệu quả. Thậm chí càng vượt qua không ít. Nhưng nếu như là đột phát sự kiện, Tần Nhiên lại là không có nắm chắc. Dù sao, ai cũng không biết, đột phát sự kiện lại là cái gì. Cho nên, nhiều một chương bài, liền nhiều một phần hy vọng. Ta tuyển A, Tần Nhiên nói ra, lựa chọn A, bóng mờ áo choàng tên, tiềm hành, siêu phàm, thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, tốt hơn lợi dụng bóng mờ. Để cho người khác khó mà phát hiện. Đề bạt 80% ẩn nấp đặc hiệu. Siêu phàm bóng mờ che đậy. Người tại trong bóng tối thu hoạch được tốt hơn ẩn tàng. Đề bạt 60% tiềm hành hiệu quả. siêu phàm, bóng mờ áo choàng, lợi dụng bóng mờ chế tạo một mảnh lấy ngươi vì chấm tròn. Bán kính 5 mét siêu tự nhiên hắc ám, ngươi đem thu hoạch được đồng đẳng với bình thường bóng mờ tránh né tăng thêm. Đối phương làm theo hội lâm vào hắc ám, cần muốn tiến hành một lần cảm giác phán định, không có thông qua, sẽ lâm vào mù mắt bên trong. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, nhanh nhẹn xê ghi chú, ngươi không chỉ có dấu ở trong bóng tối, còn hiểu đến lợi dụng bóng mờ. Kỹ năng tiềm hành đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, nhanh nhẹn CC, đánh dấu, này kỹ năng đã đạt đến cực hạn. Tiềm hành hiệu quả cùng bóng mờ che đậy đều đề bạt 20%. Nhanh nhẹn cũng cộng 1. Quả nhiên không hổ là có siêu phàm tiền tố. Tần Nhiên nhìn lấy kỹ năng hiệu quả không khỏi cảm thán. Bất quá, ánh mắt của hắn lập tức bị đánh dấu hấp dẫn. Siêu phàm cấp bậc cũng là kỹ năng cực hạn sao? Tần Nhiên trầm ngâm, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến kỹ năng cực hạn. Vô pháp xác định nó kỹ năng phải chăng cũng giống như vậy. Bất quá, đạt tới siêu phàm cấp bậc tiềm hành, lại làm cho Tần Nhiên đối với nó kỹ năng có một cái đại khái nắm chắc. Coi như nó kỹ năng vượt qua siêu phàm cấp bậc, cũng sẽ không quá nhiều. Siêu phàm, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên thấp giọng khẽ đọc, ánh mắt thì là nhìn về phía đồ thủ cách đấu hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống trốn tránh ba loại cơ sở cấp bậc kỹ năng. Tuy nhiên cái này ba loại cơ sở cấp bậc kỹ năng cần không ít tích phân. Nhưng cần thiết hoàng kim điểm kỹ năng đối Tần Nhiên tới nói lại là đầy đủ. Lựa chọn ba loại cơ sở cấp bậc kỹ năng, đem trong tay hắn hai loại trang bị buôn bán lời nói, tất nhiên có thể đụng với đề bạt bên trong hai hạng tích phân. Nói cách khác, hắn có thể đem bên trong hai hạng trụ cột kỹ năng đề cao đến siêu phàm cấp bậc, thu hoạch được siêu phàm tuyển hạng. Đồng dạng, cước đao tăng lên tới đại sư cấp bậc hoàng kim điểm kỹ năng cũng đầy đủ. Mà dựa theo Tần Nhiên phỏng đoán, cước đao tăng lên tới đại sư cấp bậc về sau, đem sẽ có được mạnh đại cấp bậc công kích, sắc bén phán định, mặt đối trước mắt lựa chọn. Tần Nhiên có chút do dự. Một mặt là hai hạng siêu phàm tuyển hạng, một mặt là mạnh đại cấp bậc công kích, sắc bén phán định, nên làm theo A lựa chọn. Tần Nhiên nhíu mày, thẳng đến tư tin cột lóe lên, hắn đều không có làm ra quyết định. Hô, hút khẩu khí, Tần Nhiên ấn mở tư tin cột, vô pháp vô thiên, bội thu tử quán, Han, ta mời khách. Hai đầu tư tin theo thứ tự là từ vô pháp vô thiên cùng Han phát tới. Hai người lời nói lời ít mà ý nhiều, nghĩ đến phó bản thế giới phân biệt lúc, Han lời nói, Tần Nhiên trực tiếp về một câu, chờ ta, về sau. Liền xuyên đeo lên trang bị, hướng về bội thu tử quán xuất phát. Không chỉ là bởi vì cùng Han ước định, cũng bởi vì hắn hiện tại đối mặt nan đề cần hướng về vô pháp vô thiên thỉnh giáo. Hoặc là càng thêm nói cho đúng, đồ thủ cách đấu hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống trốn tránh ba loại cơ sở cấp bậc kỹ năng đạt tới siêu phàm cấp bậc về sau. Hội có cái gì siêu phàm lựa chọn, nếu như hiểu được tương ứng siêu phàm tuyển hạng, lại làm ra lựa chọn lời nói, tự nhiên dễ dàng nhiều. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên rời phòng, xuất hiện tại ngoài cửa phòng lúc, hắn tiến lên cước bộ cũng là một hồi. Có người, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.